Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đêm từ vườn dưới lầu xuyên qua song cửa sổ, đổ bóng hai người chồng lên nhau, trông như một con rắn đang chậm rãi siết chặt một con chim đang hoảng loạn sau khi chào tạm biệt William, Giang Tùy và những người khác rời khỏi phòng tiệc, trở về khách sạn căn suýt yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm. Giang Tùy ném áo khoác ra sau, ngả phịch vào ghế sofa mềm mại, thở phào một hơi dài. Lâm Thính vẫn còn hưng phấn, kéo chặt cánh tay Thẩm Dư Hoan, đôi má phúng phính ửng hồng vì kích động. Sự kiện uống thả ga của khách sạn vẫn chưa kết thúc, để ăn mừng Dư Hoan đại thắng, chúng ta đi uống một ly nhé. Rượu vang ủ trong hầm của họ thật sự rất ngon, người pha chế còn có thể phun lửa nữa chứ. Thẩm Dư Hoan còn chưa kịp trả lời, Giang Tùy tựa lưng vào sofa, khẽ nhấc mí mắt, giọng nói uể oải. Người chưa thành niên uống rượu làm gì? Cậu quên cái biển ở cửa sao? Nước Tây phạt rất nặng tội bán rượu cho người chưa thành niên đấy. Đôi má phúng phính của Lâm Thính như quả bóng xì hơi, lập tức xẹp xuống, lẩm bẩm nhỏ. Nhưng em chỉ muốn náo nhiệt một chút. Giang Tùy ngáp một cái, các khớp ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên tay vịn sofa. Náo nhiệt gì, sáng mai về nước rồi hẵng náo nhiệt. Lâm Thính vùng vẫy trong vô vọng, mũi chân cọ xuống thảm. Nhất định phải đi vào ngày mai sao? Giang Tùy cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên, nhìn cô ấy bằng ánh mắt như cười như không. Vẫn chưa chơi đủ sao? Mấy ngày nay hướng dẫn viên du lịch sắp bị cậu làm phiền đến hói đầu rồi. Săn bắn ở Thảo Nguyên chạy mấy chuyến rồi. Sư tử, voi, linh dương đầu bò vẫn chưa chán sao? Mắt Lâm Thính lại sáng lên. Em còn muốn trải nghiệm chỗ ở đặc trưng của Thảo Nguyên, tiếp xúc không khoảng cách với động vật hoang dã nữa. Như vậy mới thật sự là một chuyến đi đáng giá. Thẩm Dư Hoan chớp chớp mắt. Chỗ ở Thảo Nguyên là gì? Giang Tùy cười rộ lên, ngồi thẳng dậy một chút, chậm rãi giải thích. Là loại dựng lều ở sâu nhất Thảo Nguyên, buổi tối nằm trong đó, ngẩng đầu có thể nhìn thấy sao trên trời, quay đầu lại còn có thể nhìn thấy sao trên mặt đất. Ôn Thời Niệm đang treo áo khoác vào tủ, nghe vậy quay đầu lại. Sao trên mặt đất là gì? Là mắt, giọng Giang Tùy mang theo một chút trêu đùa. Đêm ở Thảo Nguyên không có đèn, đen như mực không thấy gì, mắt của những loài hoang dã sẽ phát sáng, như những mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu ánh sáng. Cô đứng dậy, giọng nói thấp hơn một chút, như cơn gió đêm lãng đãng trên Thảo Nguyên. Cậu nằm trong lều nhìn ra ngoài, sẽ thấy từng vòng những đôi mắt xanh biếc, vàng óng, lấp lánh, bao vây kín mít cậu trong bóng tối, cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu, không rõ là linh dương tò mò hay sư tử đếm đầu người trước bữa ăn, cậu cũng không thể nhìn rõ được. Thẩm Dư Hoan tự tưởng tượng cảnh đó, mấy chục đôi mắt của dã thú phát ra ánh sáng u ám trong đêm tối, bao vây một chiếc lều nhỏ đến mức nước cũng không lọt qua được. Cô ấy dùng mình một cái, vội vàng lùi lại một bước, lắc đầu như trống bỏi. Em không muốn ở đó đâu. Lâm Thính không để tâm, ôm lấy vai Thẩm Dư Hoan, vỗ vỗ ngực. Sợ gì chứ, có Giang Tùy ở đây, đừng nói một nhóm mắt, cho dù thật sự có sư tử đến, cô ấy chắc chắn cũng có thể một cú đấm một con. Cậu tưởng tôi là siêu nhân ăn chaman à, còn một cú đấm một con. Giang Tùy cười khẩy, đầu ngón tay chọc chọc trán Lâm Thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con sư tử tôi có thể chịu đựng, nhưng nếu cả đàn đến, cậu vẫn nên quỳ xuống dập đầu lại chúng, cầu chúng để lại cho cậu một cánh tay làm kỷ niệm thì hơn. Lâm Thính bị chọc đến ngửa người ra sau, nghe vậy cười gượng một tiếng. Vậy thì về nước thôi, em không trải nghiệm nữa. Ha ha, cách chương.